Thiếp thân đặc công, chương 1741, chúng Mỹ nữ vui sướng, góc truyện audio.com, Giật Thiên, mắt thấy Phương Giật Thiên đã đi tới, Lam Tuyết cặp kia đẹp như mộng ảo bàn trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ mừng rỡ vẻ kích động. Phân biệt gần một tháng thời gian, Lam Tuyết trong lòng mỗi một thiên mỗi một khắc không có khi cũng nghĩ đến Phương Giật Thiên. Mà nay, thật chú ý chứng kiến Phương Giật Thiên mở trong sáng mặt, lòng của nàng chung đó là dâng lên rồi một cỗ tình cảm ấm áp. Tuyết Nhi, Phương Giật Thiên bước nhanh đi tới, khẩu gọi tiếng, đó là đem Lam Tuyết trước ôm vào trong lòng, rồi sau đó hắn nhìn vây tới được Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Hứa Thiến, Tư Di Tĩnh chờ một chút mỹ nữ, trên mặt mang theo cao hứng ý cười. Vân Mộng, Vãn Tình, các ngươi như thế nào cũng lại đây rồi. Hẳn là ở nhà mặt nghỉ ngơi mới đúng mà, hôm nay khí vừa lại lạnh, lại đây ngươi các vẫn đứng, thật sự là không nên. Phương Giật Thiên cùng bên người phụ nữ đám người cũng ôm nhau một phen, cuối cùng nhìn Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình, ngữ khí đó là trách cứ nói. Vân Mộng còn không phải là vì rồi trước tiên có thể chứng kiến ngươi hả? Không đợi Vân Mộng nói chuyện, một bên Tiêu Di đó là thản nhiên cười, nói. Vân Mộng mặt cười ửng đỏ, trong đôi mắt chớp động thẹn thùng mừng giữa thái độ, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn Phương Giật Thiên. Mộ Dung Vãn Tình lôi kéo Phương Giật Thiên cánh tay, nói. Lại đây một chuyến không có gì hả, dọc theo đường đi Khuynh Thành, Tuyết Nhi tiểu tuyết các nàng cũng dìu ta đây, không có việc gì. Chứng kiến ngươi trở về thật là thật cao hứng. Phương Giật Thiên gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía rồi thon cao gợi cảm tuy nói mang theo khẩu trang nhưng như trước vốn là có vẻ tinh quang sáng lạn Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành con ngươi mắt nếu xuân thủy, nhẹ nhàng lưu chuyển, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, trong miệng nhẹ gọi tiếng. Giật Thiên, ngươi nhưng xem như đã trở về. Mà lúc này, Lam Tuyết đón nhận rồi Phương Hải Kiều vừa cười vừa nói. Cha, lần này qua bên kia có được hay không chơi đùa hả? Ngồi phi cơ có mệt hay không? Đi đến bên kia gặp được một bạn cũ cố gắng vui vẻ. Này ngồi phi cơ 2 giờ không tới, như thế nào hội mệt đây? Đến lúc đó các ngươi, đại trời lạnh còn muốn lại đây tiếp tống, kỳ thật ta theo cái này hỗn tiểu tử chính mình hoàn toàn có thể trở về. Phương Hải mở miệng vừa nói. Phương Thúc, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Thư Di Tĩnh các nàng đám người cũng là khéo léo cười tiến hề cùng Phương Hải hỏi han đứng lên, Phương Hải lão hoài vui mừng, ha hả cười theo vây quanh quần hắn bên người này đó con dâu chuẩn con dâu cũng trò chuyện. Phương Hải đối với chính hắn một hỗn chướng con mình như thế phong lưu, bên người có nhiều như vậy phụ nữ thật sự là không có cách nhưng nhìn này đó nữ nhân đều lẫn nhau ở chung rất hòa hợp hắn cũng mặc cho do Phương Giật Thiên cùng các nàng qua rồi. Bất quá nói thật ra, mắt thấy Phương Giật Thiên hai người phụ nữ Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng tiếp qua 2-3 tháng như vậy nhân tiện trước khi sản, hắn trong lòng thật là dị thường kích động, dù sao tiếp qua mấy tháng hắn nhưng là có cháu bé. Rồi sau đó Phương Giật Thiên bọn họ đoàn người đó là đều đi ra phi trường, bị nhiều như vậy mỹ nữ cầm giữ đám, đủ để cho phi trường chung không ít nam nhân ngay cả nhảy lầu trái tim đều có rồi, người này so với người hoàn lại thật là tức chết người hả. Lam Tuyết các nàng tổng cộng ra rồi 4 chiếc xe, Phương Giật. Góc truyện audio.com, Thiên làm cho Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình ngồi trên Lam Tuyết xe, mà hắn mở ra xe. Còn lại người cũng đều ngồi trên xe, rất nhanh đó là gào thét hướng Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự phương hướng bay nhanh đi. Ước chừng buổi tối 11 giờ, Phương Giật Thiên bọn họ đó là đi xe về tới Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự. Xe mới vừa đi vào khu biệt thự bên trong, đúng là chứng kiến Lam lão gia tử đi ra, bên người làm bạn Ngô Kiếm Phong cùng với một người táp sảng anh tư mỹ nữ, bất ngờ đúng là Lam lão gia tử bên người y hộ đội trung Trầm Nhan Tịch. Phương Giật Thiên dừng ổn rồi xe, rồi sau đó đi tới sau khi xe ngồi đem Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình dìu xuống tới, cùng lúc đó, phía sau Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Chân Khả Nhân các nàng cũng là khu xe mà đến, dừng lại xe sau lúc mọi người đó là đều đi xuống xe đến. Lão gia tử, đã trễ thế này ngài lão như thế nào còn không ngủ hả? Phương Giật Thiên chứng kiến Lam lão gia tử đi tới sau lúc đó là cười hỏi. Người cái này hỗn tiểu tử coi như là quá khứ cổ vũ trấn bên kia rồi còn không an phận không nên nháo ra đủ loại chuyện đi ra. Lam lão gia tử đi lên đến chừng mắt nhìn Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó nhìn về phía rồi Phương Hải cảm thán nói, Phương lão đệ hả, người không có ở đây ta thật đúng là cảm thấy phi thường nhàm chán, người đã trở về là tốt rồi. Phương Hải ha hả cười tiến lên vỗ vỗ Lam lão gia tử bờ vai. Phương Giật Thiên nghe Lam lão gia tử nói không thể làm gì khác hơn là cười khổ tiếng, hắn tự nhiên là biết Lam lão gia tử viện chỉ chính là hắn tại cổ võ trấn cùng Nhạc Vạn Sơn bọn họ phát sinh xung đột rồi sau đó hắn cắt đứt Nhạc Vạn Sơn hai chân chuyện tình đi. Theo sau Phương Giật Thiên cho đường dìu Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình hướng phía biệt thự trong đại sảnh mặt đi vào, Lam Tuyết các nàng cũng là nhất nhất đi đến. Phương Dật Thiên xem đến đại sảnh cửa chỗ đứng Trầm Nhan Tịch khi thật đúng là thoáng giật mình, lập tức cười, nói. Tiểu Trầm, ngươi chừng nào thì xuống tới Thiên Hải Thị? Trầm Thị thì xuống tới Thiên Hải Thị khoái một tuần rồi đi. Vốn là lại đây kiểm tra hộ Lý Gia Gia thân thể. Lam Tuyết vừa cười vừa nói. Ô, nguyên lai như vậy hả? Lão gia tử thân thể không có gì vấn đề đi. Phương Dật Thiên vẫn nói. Trầm Nhan Tịch cặp kia đôi mắt đẹp nhìn mắt Phương Dật Thiên, nói. Làm lão tướng quân thân thể rất tốt, không có gì vấn đề lớn. Chính là ngẫu nhiên lúc cắt đốt ngón tay có điểm đau đớn. Huyết áp còn có điểm lệch cao, bất quá sau này ẩm thực phương diện điều chỉnh một chút hội hảo tới được. Phương Dật Thiên gật đầu, đó là đi vào rồi phòng khách bên trong ngồi. Phương Dật Thiên trở về sau lúc cùng bên người này đó nữ nhân đều đoàn tụ cùng một chỗ, trong lòng cảm giác được hoàn lại thật là rất ấm áp, nhìn Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng hé ra mở kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt cùng với các nàng trong lòng nồng đậm ý nghĩ yêu thương, Phương Dật Thiên cảm thán đã biết cả đời hoàn lại thật là rất thấy đủ. Tất cả mọi người ngồi ở phòng khách đại ghế salon thượng sau lúc Lam Tuyết các nàng đám người mỹ nữ đó là không nhịn được bắt đầu hỏi Phương Dật Thiên lần này cổ võ trấn hành trình đứng lên. Phương Dật Thiên đó là đem đi cổ võ trấn một ít tin đồn thú vị nói chút, bất quá đối với hắn theo An Bích như cùng Lưu Thi Lan trong lúc đó gút mắt hắn nhưng là không có để lộ ra đến. Lam Tuyết các nàng biết được, cốc truyện audio.com. Phương Dật Thiên mục tiền đã vốn là đạt thành rồi hắn mục tiêu, nắm giữ rồi tứ trọng lực kính sau lúc càng lại vui mừng nhảy nhót không thôi, khiến cho cả biệt thự cũng rào rạt ở tại hoan tiếng cười. Làm lão gia tử cùng Phương Hải trò chuyện được càng lại đầu cơ, mà làm lão gia tử đối với Phương Dật Thiên lần này của võ trấn hành trình không có trắng đi một chuyến, có thể nắm giữ rồi tứ trọng lực kính cũng tỏ vẻ vui mừng không thôi, dặn dò Phương Dật Thiên tiếp tục tu luyện, để có thể có 10 phần nắm chặt đến đối diện hắn cuối cùng đánh một trận. Mãi cho đến 12 giờ chừng, Lam lão gia tử cùng Phương Hải mới đứng dậy rời đi, trở lại Lam Hồ biệt thự. Ngô Kiếm Phong mướn xe tống này hai người lão nhân, Trầm Nhan Tịch cũng đi theo quá khứ Lam Hồ biệt thự, dù sao này hoàng gia hào uyển khu biệt thự chung ở đều là Phương Dật Thiên phụ nữ, nàng muốn lưu lại hoàn lại thật là rất không có ý tứ. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng đi ra biệt thự cửa đưa mắt nhìn Ngô Kiếm Phong khu xe mang theo Lam lão gia tử bọn họ rời đi, rồi sau đó mới xoay người tẩu về tới biệt thự chung. Phương Dật Thiên mới đi vào biệt thự trong đại sảnh mặt không đợi ngồi xuống, trước mắt chợt mà hiện lên từng đạo thân ảnh, đúng là chứng kiến chân khả nhân, Hứa Thiến, Sử Phi Phi chờ đám người mỹ nữ trực tiếp phác rồi đi lên. Cách chương.